Chương 116, Xui xẻo Phong Học Sam. Làm Thiên Nhạn Sơn ngoại môn thủ tịch đệ tử, Phong Học Sam tự nhiên là ngạo khí rất, chỉ cần không phải đụng phải hóa khí cảnh thất trọng trở lên đối thủ, hắn đều có thể ứng phó tự nhiên. Nghe được Phong Học Sam, Thiên Nhạn Sơn mấy người đệ tử nhao nhao gật đầu, sau đó tại Phong Học Sam dẫn đầu dưới, hướng phía thu giống chuyển ra địa phương lao đi. Mà lúc này, khống chế đại trận tứ đại đội trưởng, đang cùng Miêu Yêu kịch chiến, đột nhiên Sa Khô đội trưởng sắc mặt khẽ biến, chợt trầm thấp nói ra, có người đến. Nghe được Sa Khô đội trưởng, Huyết Sắc Khô Lâu ba người nhao nhao gật đầu. Sau một khắc, bốn người bọn họ trong nháy mắt thối lui ra khỏi đại trận bên ngoài, ngay tại Phong Học Sam bọn người xuất hiện sát na, tứ đại đội trưởng trực tiếp triệt bỏ đại trận. Giống một đạo thú giống thanh âm truyền ra, bị vây ở đại trận bên trong, kiềm chế thật lâu Miêu Yêu, đột nhiên phát hiện đại trận biến mất, nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, song chảo trực tiếp rôi ra, chung quanh không gian đều bóp méo. Rút lui tứ đại đội trưởng thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Nổi giận bên trong Miêu Yêu, ánh mắt trực tiếp bị Phong Học Sam bọn người hấp dẫn, căn bản không có chú ý tới tứ đại đội trưởng biến mất. Giống cái này Miêu Yêu nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên, hướng thẳng đến Phong Học Sam bọn người lao đi. Nghiên xúc, muốn chết. Thấy cảnh này, Thiên Nhạn Sơn đệ tử hừ lạnh một tiếng, chợt nắm đấm nắm chặt, thật hạch bên trong linh khí phun trào, cuối cùng toàn bộ hội tụ tại nắm đấm bên trong, sau đó trùng điệp hướng phía Miêu Yêu hoành kích mà đi. Giang giác cái này đệ tử vốn cho rằng Miêu Yêu thực lực không mạnh, nhưng khi nắm đấm của hắn cùng Miêu Yêu va chạm thời điểm, trong lòng trong nháy mắt tràn đầy sợ hãi. Làm sao có thể cái này đệ tử nghẹn ngào hét lớn, hắn lúc này, nguyên cả cánh tay trực tiếp bị Miêu Yêu xé nát, Phong Học Sam muốn cứu viện, cũng không kịp. Phốc ngay sau đó, tại mọi người trước mặt, Miêu Yêu trực tiếp đem cái này đệ tử thân thể xé nát, cái này đệ tử trong nháy mắt bỏ mình. Phong Sư Huynh, cái này Miêu Yêu thực lực mạnh mẽ, chúng ta làm sao bây giờ có đệ tử dồn dập hỏi. Trốn. Phong Học Sam hít mắt, nhìn xem Miêu Yêu, trong đầu đang nhanh chóng suy tư. Cuối cùng đống nhiên quát. Tứ đại đội trưởng thành công đem Miêu Yêu lửa giận, chuyển rời đến Thiên Nhạn Sơn đệ tử trên thân, mà bốn người bọn họ thì là nhanh chóng chạy thục mạng. Bởi vì cùng Phương Thần có liên hệ, sở dĩ bọn hắn có thể cảm ứng được Phương Thần nơi ở, mặc dù cảm ứng có chu tờ yếu kém, nhưng là cũng không trở ngại bọn hắn tìm kiếm Phương Thần. Tứ đại đội trưởng tại bảo đảm Miêu Yêu không có đuổi theo tình huống dưới, rốt cục tìm được Phương Thần. Lúc này Phương Thần, đầu đầy mồ hôi. Ngay tại trên một khối đá xanh nghỉ ngơi, đột nhiên nghe được có tiếng bước chân tới gần, Phương Thần lập tức theo trên tảng đá đứng lên, tay cầm ẩn long kiếm, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Chủ nhân, là chúng ta. Nghe tới Huyết Sắc Khô Lâu thanh âm về sau, Phương Thần thở dài một hơi, chợt thu hồi ẩn long kiếm. Ngay sau đó, tứ đại đội trưởng nhanh chóng ra Phương Thần trước mặt, Phương Thần có chu tờ nghi hoặc, tứ đại đội trưởng đến cùng lại như thế nào thoát khỏi Miêu Yêu truy kích. Một phen hỏi thăm phía dưới, Phương Thần mới biết được, nguyên lai là có một đám người tới gần Miêu Yêu, tứ đại đội trưởng triệt tiêu trận pháp, thành công đem Miêu Yêu lửa giận chuyển rời đến nhóm người kia trên thân. Thì ra là thế, chỉ sợ nhóm người kia cũng hẳn là 10 đại tông môn đệ tử A. Phương Thần nghĩ nói thầm. Đã tứ đại đội trưởng bình yên vô sự, Phương Thần cũng coi là yên tâm, sau đó hắn đem tứ đại đội trưởng thu nhập đặc thù trong không gian giới chỉ, sau đó nhanh chóng tiến lên. Lúc trước khi tiến vào thiên hà dãy núi thời điểm, Gia Cát Nguyên Tiểu cùng bọn hắn nói qua, ở trong dãy núi, một khi gặp được nguy hiểm, nhất định muốn chia ra hành động. Nếu như có thể thoát khỏi nguy hiểm, như vậy thì tại thiên hà dãy núi chỗ sâu tụ hợp. Đi cùng Gia Cát Nguyên bọn hắn tụ hợp đi. Phương Thần có chút nói. Tại thiên hà dãy núi chỗ sâu, một chỗ trên đất trống, Gia Cát Nguyên bốn người ngồi xếp bằng, trên người của bọn hắn chật vật không chịu nổi. Gia Cát Sư Huynh, chúng ta đã đợi thời gian dài như vậy, Phương Thần còn chưa có xuất hiện, chẳng lẽ lời kế tiếp Tiêu Hạo Ba chưa hề nói, nhưng là tất cả mọi người tin tưởng. Lúc trước Miêu Yêu nổi giận, bọn hắn 5 người phân tán ra chạy trốn, Miêu Yêu hướng phía Phương Thần truy kích mà đi, giống như Phương Thần không có chuyện gì, đã sớm đến nơi này hội hợp. Nhưng là, 4 người bọn họ lần lượt lại tới đây, đã đợi chờ đợi thời gian dài như vậy, Phương Thần vẫn không có tới. Phương Thần là vì chúng ta, dẫn ra Miêu Yêu chỉnh vi nói. Trực giác của ta nói cho ta, Phương Thần sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Một mực trầm mặc ít nói độc cô Phong nói. Gia Cát Nguyên chậm rãi đứng lên, thâm thúy con ngươi nhìn qua dãy núi phía trước, trong đầu đang suy tư. Chúng ta đang chờ một hồi, giống như phương thần vẫn chưa xuất hiện, như vậy chúng ta cứ dựa theo nguyên kế hoạch tiến lên. Gia Cát Nguyên trầm giọng nói. Ba người khác nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt liền đi qua một canh giờ. Lúc này, phương thần vẫn không có đến, Gia Cát Nguyên bốn người rốt cục tuyệt vọng. Đột nhiên, Gia Cát Nguyên đứng lên, nhìn chung quanh bốn phía một cái, trầm giọng nói ra, chúng ta đi thôi. Nghe được Gia Cát Nguyên, Trình Phi ba người cũng là nhanh chóng đứng lên, nhìn thoáng qua dãy núi phía trước, cuối cùng quay người, tùy tùng Gia Cát Nguyên tiến lên. Siêu siêu siêu, ngay tại bốn người quay người rời đi thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo tiếng xé gió, ngay sau đó đám người nghe được bụi cỏ lắc lư thanh âm. Các ngươi nghe Gia Cát Nguyên dừng bước, trầm giọng nói. Chẳng lẽ là Trình Phi hỏi? Bốn người dừng lại thân hình, quay người nhìn lại, thình lình phát hiện, tại trong bụi cỏ, một cái quen thuộc đầu, từ từ lộ ra. Ha ha ha, ta liền nói phương thần sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Lên tiếng trước nhất nói chuyện chính là Độc Cô Phong, hắn cuồng dã cười to. Phương thần, ngươi không chết, quá tốt rồi. Trình Phi cũng là cười to nói. Phương thần, chúng ta chờ ngươi thời gian rất lâu ngươi không đến, còn tưởng rằng ngươi bị Miêu Yêu giết đi. Tiêu Hạo Ba nhếch miệng cười nói. Làm Phương thần đi đến bốn người trước mặt thời điểm, Gia Cát Nguyên nắm chặt nắm đấm, một quyền nện ở Phương thần trên bờ vai, nhếch miệng cười nói, hại chúng ta lo lắng ngươi thời gian dài như vậy. Để các vị lo lắng. Phương thần nhếch miệng cười nói. Hắn có thể cảm giác được, bốn người là quan tâm phát ra từ nội tâm hắn, hắn thật cao hứng. Phương thần, Miêu Yêu lúc trước thế nhưng là hướng về phía ngươi đi, ngươi là thế nào thoát khỏi Miêu Yêu? Trình Phi tò mò hỏi. Đúng vậy à, Miêu Yêu thế nhưng là một cái hóa khí cảnh cựu trọng cấp bậc quái vật, thực lực mạnh mẽ vô cùng, ngươi làm sao trốn tới? Tiêu Hạo Ba hỏi. Phương thần nhẹ gật đầu, nói. Tại Miêu Yêu truy kích của ta quá trình bên trong, gặp một chút võ giả, ta suy đoán bọn hắn hẳn là 10 đại tông môn võ giả, ta thiết kế đem Miêu Yêu lửa giận dẫn tới trên người bọn họ, sau đó đã chạy ra tới. Nghe được Phương Thần giải thích, bốn người cười ha ha, cũng không biết là cái kia xui xẻo tông môn đệ tử, bị Phương Thần cho hố một cái. Tốt, đã ngươi tới, như vậy chúng ta tiểu đi tới, tựa hồ đã có tông môn đạt tới cổ xưa cửa vào di tích. Gia Cát Nguyên cười nói. Sau đó, một nhóm 5 người, nhanh chóng hướng phía cổ xưa cửa vào di tích lao đi. Lúc này, tại thiên hà dãy núi nào đó một chỗ chỗ ẩn nút, chật vật không chịu nổi Phong Học Sam lẳng lặng đứng thẳng, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ phẫn nộ. Đáng chết Miêu Yêu! Phong Học Sam phẫn nộ gầm thét lên. Rời đi Thiên Nhạn Sơn thời điểm, hắn lời thề son sắt mà nói, lần này tất nhiên sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là, mới vừa vặn đi vào thiên hà dãy núi, còn chưa tới nơi cổ xưa di tích lối vào, tự gặp thực lực mạnh mẽ Miêu Yêu. Tại kịch chiến Miêu Yêu quá trình bên trong, bọn hắn Thiên Nhạn Sơn đệ tử cái này đến cái khác chết đi. Làm Phong Học Sam cố gắng thoát khỏi Miêu Yêu thời điểm, hắn phát hiện, chính mình mang tới cửu người đệ tử, đã toàn bộ chiến tử, chỉ còn lại tự mình một người. Đáng chết, đến cùng là ai tại lừa giết chúng ta Thiên Nhạn Sơn đệ tử, chỉ cần để cho ta Phong Học Sam biết rõ. Ta tất nhiên sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Phong Học Sam gầm thét lên. Lúc trước Phong Học Sam nhìn thấy Miêu Yêu trước đó, rõ ràng cảm thấy bốn cỗ khí tức, nhưng là cái này bốn cỗ khí tức biến mất quá nhanh, đến mức Phong Học Sam cũng không kịp quan sát, tiểu bị Miêu Yêu công kích. Bất kể như thế nào, đi trước cổ xưa di tích, chờ ta được đến cổ xưa di tích bên trong trí bảo, trở về lấy công chỗ tội. Phong Học Sam nói, tại thiên hà dãy núi cuối cùng, có một cái rộng lớn bình nguyên, nói bình nguyên đi, kỳ thật QNZ không tính bình nguyên, chẳng qua là chỗ này tương đối rộng khoát mà thôi. Tại cái này rộng lớn địa vực bên trong, có rất nhiều võ giả, những này võ giả, đều là 10 đại tông môn đệ tử. Tại rộng lớn địa vực chính giữa, có mấy cái người mặc hỏa hồng trường bào đệ tử, những đệ tử này cổ áo chỗ, có một đóa hỏa hồng hỏa diễm. Bọn hắn là hỏa diệm sơn đệ tử. Hỏa diệm sơn. 10 đại tông môn bên trong, bài danh phía trên tông môn, thực lực cường hoành phi thường. Lần này, Hỏa Diệm Sơn dẫn đội đệ tử, là Hỏa Diệm Sơn ngoại môn đệ nhất nhân Hỏa Ngân, một thân tu vi đạt đến hóa khí cảnh thất trọng. Ngay tại Hỏa Ngân quan sát cổ xưa di tích lối vào thời điểm, đột nhiên một đạo cởi mở thanh âm, truyền vào Hỏa Ngân trong lỗ tai. Hỏa Ngân huynh, không nghĩ tới các ngươi Hỏa Diệm Sơn tới sớm như vậy nghe được đạo thanh âm này, Hỏa Ngân có chút quay đầu nhìn lại, chợt trên mặt nở một nụ cười, nói, nguyên lai là Thanh Phong Hồ Phong Ngâm huynh, các ngươi tới cũng không muộn a. Thanh Phong Hồ, 10 đại tông môn bên trong, trung đẳng trình độ tông môn, Phong Ngâm thì là Thanh Phong Hồ ngoại môn đệ nhất nhân, một thân tu vi đạt đến hóa khí cảnh lục trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới hóa khí cảnh thất trọng. Không biết lần này còn sẽ có cái gì tông môn đến. Phong Ngâm cùng Hỏa Ngân đánh xong chào hỏi về sau, có chút nói. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời khắc, đột nhiên một đám người ra trống trải địa vực phía trên, đám người nhìn lại, phát hiện là Thần Phong Kiếm Phủ đệ tử. A không nghĩ tới lần này Thần Phong Kiếm Phủ QNZ điều động đệ tử tới trước Phong Ngâm trên mặt, lộ ra một tia nụ cười khinh thường, có chút nói. Thần Phong Kiếm Phủ muốn siêu việt 10 đại tông môn, loại này lịch luyện đệ tử cổ xưa di tích, tự nhiên là lại phái đệ tử đến đây. Hỏa Ngân tuét miệng nói. Thần Phong Kiếm Phủ tại Thần Phong Quốc bên trong, xem như một cái đặc thù thế lực, tại Thần Phong Kiếm Phủ thành lập thời điểm, 10 đại tông môn sớm đã tồn tại. Lúc trước, Thần Phong Kiếm Phủ thành lập thời điểm, 10 đại tông môn là Thần Phong Quốc nắm giữ thế lực, Thần Phong Kiếm Phủ đệ nhất nhân phủ chủ tuyên bố, luôn có một ngày Thần Phong Kiếm Phủ hội siêu việt 10 đại tông môn, trở thành Thần Phong Quốc thế lực tối cường. Lúc kia, 10 đại tông môn căn bản xem thường Thần Phong Kiếm Phủ. Nhưng là, nương tựa theo Thần Phong Kiếm Phủ cố gắng, lại thêm xuất hiện một chút kinh tài tuyệt diễm đệ tử, rốt cục tại tháng năm dài đằng đẵng về sau, Thần Phong Kiếm Phủ trưởng thành là gần với 10 đại tông môn thế lực lớn. Bất quá, dạng này Thần Phong Kiếm Phủ vẫn như cũ không chiếm được 10 đại tông môn tán thành. Mỗi một lần 10 đại tông môn đệ tử nhìn thấy Thần Phong Kiếm Phủ đệ tử, tổng hội mang theo trào phúng ánh mắt nhìn, lần này cũng không ngoại lệ.